mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Thăng cấp, ta luyện công, thôi diễn trận pháp, mẹ ngươi đi làm ký mấy sự tình đi. Thời Chi Hành nói chuyện lại nhanh lại sốt ruột chính mình biểu đạt. Cho nên cắn tự lại bắt đầu không rõ ràng. Thời Khinh Khinh cũng không chóc hắn sai lầm. Hảo, kia Hoành cục cưng cũng không cần quá mệt nga. Thời Khinh Khinh sờ sờ đầu của hắn, nắm hắn tay nhỏ bé, bước nhanh về nhà, hơn mười mấy giờ sau, Thời Khinh Khinh rốt cục đột phá nhất giai phù tú sư. Chính thức trở thành nhị giai phù tú sư. Nhị giai phù tú sư khả tú chế phù tú có, chênh lệch nhiệt độ phù tú, khuân vác phù tú, thu thập phù tú, dấu tức phù tú đợi chút. Ở nhất giai phù tú sư khả tú chế phù tú, cũng đều có thể thăng cấp, cho nên Thời Khinh Khinh còn bận việc sống. Ở nhị giai phù tú sư khả tú chế phù tú trong phạm vi, Thời Khinh Khinh dẫn đầu lựa chọn là dấu tức phù tú. Này phù tú có thể che lấp mình thân hơi thở, theo cấp bậc bao nhiêu, sở dấu tức thời gian cũng có sở bất đồng. Thời Khinh Khinh nỗ lực tú chế phù tú khi, Thời Chi Hành đã ở nỗ lực luyện công, ở phát hiện đã no đủ dưới tình huống, lại bắt đầu thôi diễn nổi lên trận pháp, cũng bố ra tụ nguyên trận đến, nồng đậm nguyên khí, giống như cam lâm, nhường Thời Khinh Khinh thật sâu hít vào một hơi. Nàng hiện tại tú chế phù tú, đều là dị năng làm năng lượng duy trì, về phần nguyên khí phiên bản, nàng còn chưa thử qua, hiện tại nhưng là có thể thử xem, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Thời gian không biết qua bao lâu, Thời Khinh Khinh tú chế phù thêu trong quá trình, không cẩn thận đem dị năng cùng nguyên khí kết hợp, tú chế ra có thể so với tam giai phù tú, này quả thực là nhất kinh hỉ lớn a. Nhân không rõ trong đó quy luật, cho nên Thời Khinh Khinh sờ soạng hồi lâu, tài sờ soạng xuất ra, lại tú chế một đám có thể so với tam giai phù tú. Nàng trong tay cũng chứa đựng đại lượng phù tú. Hô, rất mệt, nghỉ ngơi một chút, Thời Khinh Khinh xoa xoa chính mình cổ, đem phù tú phân loại phóng hảo, lại thu thập xuất ra tam phân, giao cho Thời Chi Hành một phần. Mặt khác hai phân phân biệt là Quý Mặc Ngôn cùng Thời Chi Khoảnh. Hiện tại Thời Khinh Khinh tối không thiếu là cái gì? Đại khái chính là không gian. Tú chế ra có thể so với tam giai không gian phù tú. Trong đó còn có gần 100 bình phương. Huống chi nàng lại tú chế nhiều như vậy chương. Quả thực là hành tẩu không gian nhà giàu mới nổi. Thời Khinh Khinh đem chính mình gì đó gom một chút. Quan trọng nhất đặt ở Quý Mặc Ngôn cho nàng kia mai không gian giới chỉ lý. Khác có thể sử dụng được với gì đó đặt ở sau này dị giới Yến Trần cho nàng hai cái không gian điếu. Trụy chi một giảm, một cái không gian điếu trụy lý. Phóng tất cả đều là còn chưa chiết xuất nguyên thạch. Về phần dị giới Yến Trần không gian giới chỉ, Thời Khinh Khinh không nhúc nhích bên trong gì đó. Nàng, sớm hay muộn muốn hoàn cấp đối phương. Cho nên hắn gì đó, không gì ngoài cho hai cái hai từ, có thể không động sẽ không động. Mẹ, ba ba bọn họ bị thương, Thời Chi Hành nghe thấy gặp mùi máu tươi nhi. Gặp mẹ ở nhu cổ, không có đang vội sống, vội vàng nói, a, Thời Khinh Khinh nghe vậy. Thả ra thần thức, quả thực nhìn đến vài cái bị thương nhân đang ở mở cửa. Nàng tú chế nhiều như vậy phù tú. Cho nên tinh thần phương diện thực mỏi mệt, cũng liền không đi chú ý chung quanh, nhưng là nhường con trước phát hiện, Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Hành cấp tốc theo trong phòng chạy đi. Nhìn đến bọn họ cả người là huyết, Thời Khinh Khinh trước đến vài cái thủy mạc, lại dùng hồi xuân phù tú cho bọn hắn khôi phục miệng vết thương. Tạ ơn, tạ ngôn còn chưa nói xong, đã bị Thời Khinh Khinh đình chỉ. Diêm Hy, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, có chuyện gì, nghỉ ngơi tốt lại nói, không nóng này tại đây nửa khắc hơn khắc, ân, Diêm Hy trương há mồm, Quý Mặc Ngôn nói, đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ nói cho bọn họ OCV by Lovedayo, hết chương.